lớp rồi chúng tôi mới nhớ rằng hôm qua thực sự là một cái bài kinh nó hơi khó, tại vì nói tới cái việc đó thì giống như nó hơi phong thần. Thì hôm nay chúng tôi sẽ tóm lại cái ý chính, phụ thêm. Thì Đức Thế Tôn đôi lúc trong tâm tình của một cái bậc đạo sư, trong một cái đấng Phật Đà, thầy của chư thiên và nhân loại, thầy của ba cõi tứ sanh tự phụ, thiên nhân sư, bậc đạo sư, thì đôi lúc ngài dạy những cái pháp giải thoát ngài chia sẻ, ngài giáo huấn, ngài khiến cho chúng ta từ phàm sang thánh, nhưng cũng có lúc ngài như là một cái người mẹ đã từng bước chia sẻ những cái khó khăn, những cái nhắn nhủ cho các cái hàng học trò, cho các cái hàng đệ tử, đặc biệt là cái đời sống xuất gia cũng như là cái đời sống tại gia, nhưng hướng tâm đến cái sự giải thoát. Ngài chỉ bảo từng điều, khi mà ngài không còn ở cái thế gian nữa thì những cái người đó, những cái người học trò đó có thể tự mình lo liệu cho bản thân mình. Thì trong suốt cái thời gian chúng ta học từ đầu bài Trường Bộ cho tới bài kinh hôm nay, thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài chăm sóc cho chúng ta, lo lắng cho chúng ta từng điều một. Có đọc, có nghe giảng thì chúng ta mới thấy được, chúng ta mới yêu Phật, chúng ta kính Phật, chúng ta mới thích cái đời sống viễn ly, đời sống nội tâm. Chúng ta đọc Phật kinh, chúng ta nghe, chúng ta theo suốt cái hành trình thì chúng ta mới thấy rằng mình luôn sống trong cái ánh mắt từ bi của chư Phật, cũng như chúng ta đang là một cái chiếc lá trôi trong cái lòng đại dương của từ bi của chư Phật. Thì kết cái bài hôm qua lại là ngài dạy rằng chúng ta muốn làm bất cứ một cái việc gì, dù là cúng tế hoặc là thông qua cái sự mà được các cái vị tứ đại thiên vương hộ trì, hoặc là các cái vị thiên tử, thì chúng ta phải có như thế nào đó, thì các vị thiên tử, thiên vương, các cái vị tứ đại thiên vương, họ mới hộ trì chúng ta. Chúng ta phải sống như thế nào thì chúng ta mới được cái sự hộ trì của quý ngài, các ngài. Chúng ta phải có một cái nghiệp, tam nghiệp thanh tịnh. Chúng ta phải là người có một cái tam nghiệp thanh tịnh để mà chúng ta luôn luôn sống hết mình vì cái thiện pháp đó, và có thể chết vì những cái thiện pháp đó. Thì lúc đó chúng ta mới cảm hóa được trời đất, cảm hóa được các cái vị đó. Thì họ lúc đó họ mới hộ trì cho chúng ta tránh khỏi những cái điều tai hại, những cái tai ương. Chứ còn mà chúng ta trời ơi đất hỡi thì làm sao được các cái vị đó hộ trì. Và chúng ta là một cái người học Phật, tu Phật, thì chúng ta phải luôn luôn sống trong một cái tâm trạng là một cái người sắp sửa lên đường ở trong cái cuộc sống này. Một cái đời sống đẹp của một cái người học Phật, hiểu Phật, hành theo Phật là luôn luôn chuẩn bị cho mình cái cuộc sống ra đi bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, vì chúng ta luôn luôn cho một cái tâm lý sẵn sàng ra đi. Thì khi mà chúng ta có một cái tâm lý sẵn sàng ra đi với một cái như một cái người lữ khách bên đường, để mà dấn bước bước trên con đường không biết lúc nào mà thôi, thì chính vì như vậy đó, chúng ta mới không ham đắm trong các cái sắc thân của chúng ta. Chúng ta mới dành cho cái việc tu tập, là bồi bổ các cái thiện căn, các cái công đức cũng như tâm nghiệp để thanh tịnh. Thì chính vì như vậy mà chúng ta mới làm được những cái điều Phật dạy. Và chính được cái điều Phật dạy như vậy thì chúng ta mới có được cái sự hộ trì của các vị thiên vương thiên tử. Thì chính vì như vậy thì các cái phi nhân họ mới không quấy phá chúng ta được. Họ không quấy phá bằng cách là họ hiện lên những cái hình tướng kỳ dị, xấu xa, ghê rợn. Nửa đêm họ gào, họ thét, họ la, họ rú, hoặc là họ hình dạng này nọ, cũng như làm họ khiến những cái người khác, họ chi phối những cái người khác, làm cho chúng ta bị khổ. Nếu mà chúng ta là một cái người giống như chúng tôi vừa nói, chúng ta là một cái người tâm nghiệp thanh tịnh, luôn luôn có tâm nghiệp thanh tịnh, đầy đủ những cái phước, thì chúng ta chia sẻ đến họ. Khi chúng ta thương tưởng đến họ thì họ cũng sẽ thương tưởng đến chúng ta. Thì chúng ta sẽ không có bị có cái sự quấy phá. Mà khi chúng ta có những cái phước báo rồi thì các vị đó họ luôn luôn họ đồng hành với chúng ta, chứ họ không bao giờ mà đi ngược lại. Chỉ có những cái loài mà phi nhân ác tà kiến thì họ mới làm cái việc đó mà thôi. Rồi đó là chúng tôi kết thúc cái bài kinh 32. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh số 33, là bài kinh Sang Ghi Tí Xuất Tá, là bài kinh Phúng Tụng. Thì chúng ta có đọc sơ qua rồi. Thì trong bài kinh có nói rằng có một lần Đức Thế Tôn cùng tăng chúng tỳ kheo 500 vị đi đến cái thị trấn Ba Hoa, là một cái thị trấn cuối cùng nơi Đức Phật ghé qua để về cái kinh cái vùng Cú Xí Na Ra để mà Đức Thế Tôn viên tịch. Thì đi ngang qua cái khu rừng của một cái dân tộc, của một cái dòng họ Man La, thì dòng họ hoàng tộc Man La này, Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo ở cái vườn xoài của cái người thợ rèn chun đá, và cha mẹ của cái ông chun đá này nè đều là cái người Phật tử đã chứng sơ quả, nên họ đã dâng cúng cái vườn xoài cho Đức Thế Tôn tùy nghi sử dụng. Thì khi mà đi ngang qua cái khu rừng của hoàng tộc Man La này á, thì trong đó có cái khu rừng của cha mẹ ông Chun Đa, thì chư thánh tăng cùng Đức Thế Tôn đã nghỉ ở nơi đó. Thì cái thị trấn này có xây dựng một cái hội trường tên là Út Phát Tá Cá của dòng họ của hoàng tộc Man La. Và cái khu này nó chưa có khánh thành, nên cái hoàng tộc Man La này họ đã thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư thánh tăng đến để khánh thành, cũng như đem lại cái sự dấu ấn, đánh dấu cái sự may mắn trên một cái sự kiện. Thì Đức Thế Tôn lúc buổi sáng ngài dùng cái Phật trí, ngài soi rọi cái vũ trụ xem ai có duyên lành để đắc đạo hay không. Thì trong những cái bài kinh trước chúng tôi có nói là năm phần sự của một cái vị chánh đẳng chánh giác, sáng sớm là ngài quan sát, ngài dùng cái trí ngài quan sát ngài có ai đủ duyên để ngài tế độ. Nếu mà người nào có đủ duyên để tế độ, ngài nhắm thì ngài thấy có một, nếu mà người đó có một mình thì ngài đi một mình, ngài không cần chư thánh tăng, còn không thì ngài đi cùng chư thánh tăng. Thì buổi sáng là ngày dùng Phật trí ngày soi rọi thế gian để ngày coi ai có duyên, và sau đó ngày đi khất thực và nghỉ ngơi. Buổi chiều thì thuyết pháp tế độ các cái vị học trò của mình. Ban đêm thì buổi chiều đó thì ai có vấn đề về các cái vị học trò của mình, có vấn đề gì mà liên quan đến Phật pháp thì ngài giải tỏa. Thì sáng hôm đó cái hoàng tộc Man La thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư thầy kheo đến để khánh thành cái pháp đường. Thì sau đó đó sau đó Đức Thế Đức Tôn Giả Xá Lợi Phất ngài dùng cái khả năng, cái trí tuệ của mình, của một bậc thượng thủ tinh văn, soi rọi trong 14.000 vấn đề trong toàn bộ cái Phật ngôn, để ngài đúc kết nên một cái pháp thoại có một cái nội dung giống như là một cái nội dung kết tập tất cả các giáo lý. Cái chữ kết tập đó là sang ghi tí. Thì cái nội dung của cái kinh thì là hoàng tộc Man La có thỉnh chư Đức Thế Tôn cùng chư tỳ kheo về để trai tăng, sau đó là thuyết pháp. Thì cái thời của Đức Thế Tôn á, có nói đến có hai cái nhóm đắc đạo là Buddha Nay Giá và Sawaka Nay Giá. Thì Buddha Nay Giá là một cái người phải là người gặp Phật trực tiếp, phải nghe cái lời của nơi ngài mới dạy, mới chứng được thánh quả, thánh đạo thánh quả. Cái dạng thứ hai là Sa Quá Cả Nay Giá là cái khả năng chứng thánh với một người nào đó, với một ai đó, khi nghe một ai đó thuyết giảng và chứng thánh, nhưng không phải là Đức Thế Tôn. Thì vào lúc này Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, ngài mở đầu cái buổi pháp thoại, sau đó ngài nói là Như Lai đã đau lưng rồi, Xá Lợi Phất hãy thay ta thuyết pháp. Thì khi mà chư tỳ kheo chưa có buồn ngủ, tại vì không phải một ngày tự nhiên mà ngài làm như vậy, mà Đức Thế Tôn ngài quan sát rằng hôm nay là cái hội chúng, mà là hội chúng Sa Quá Cá Nay Giá, là phải nghe một ai đó thuyết pháp để mới có thể chứng đạo được, chứ không phải nghe trực tiếp từ kim khẩu của Đức Thế Tôn. Thì lúc này Đức Thế Tôn cũng đã lớn tuổi, đã 80 tuổi, Tôn giả Xá Lợi Phất thì cũng gần tới ngày nhập Niết Bàn. Thì lúc này cũng là cái vị giáo chủ Ní Gan Thá đã mất, và ông đã để lại một cái lòng nghi hoặc cho cái hàng hậu học của mình, là cái hàng học trò của mình, làm xáo trộn tông phái của mình. Vì ông muốn giải thể cái tông phái Ní Gan Thá của mình, và muốn mọi cái người đệ tử học trò của mình quay về với Đức Thế Tôn. Và cái đề tài đó cũng được tứ chúng nhắc đến nhiều lần, và Tôn giả Xá Lợi Phất ngài thuyết, ngài cũng nói đến những cái vấn đề đó, và nhắc đến toàn bộ giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết. Và nói rằng cái tình nghĩa huynh đệ đoàn kết để mà phát huy cái giáo pháp, sau khi mà Đức Thế Tôn có viên tịch thì không để cho nó mai một và nó lụng tàn. Đức Phật ngài dùng nhiều cái đề tài, cũng như ngài vận dụng tùy theo nhiều cái trường hợp để mà tùy theo của cái duyên của mỗi chúng sanh, cái chúng sanh đó có duyên như thế nào để mà ngài thuyết pháp, ngài tế độ, cũng như những cái người hữu duyên, lúc thì có ngài, lúc thì Đức Thế Tôn ngài thuyết vi diệu pháp, lúc thì ngài thuyết kinh tạng, lúc thì ngài thuyết Ngài nói về luật à, thì trong kinh Tạng thì có lúc Ngài nói về tứ đế, có lúc Ngài nói về 12 duyên khởi, có lúc Ngài nói về 37 phẩm trợ đạo, có khi Ngài chỉ nói một cái câu à, là một cái câu nói mà nói lên cái toàn bộ cái hành trình tu chứng của mình, đó là Sabbe Satta Aharathitika, thì tất cả chúng sanh có mặt ở đời này phải nhờ vào thực phẩm à, thì thực phẩm ở đây Đức Thế Tôn nói à, là đồng nghĩa với bốn cái nhân duyên à, xin lỗi, là đồng nghĩa nói với các cái nhân duyên cũng như các cái điều kiện để mà có bốn cái thứ thực phẩm à, thì cái thứ nhất ở đây á, là đoàn thực Kabalinhara, thì cái loại thực phẩm này là những cái thức ăn, những cái thức uống nhờ vào những cái dưỡng tố à, à, mà có à, để mà sống ừ. Thì không có ai giống ai để mà uống cũng như ăn à, giống nhau à, tùy vào cái vùng, tùy vào cái miền, tùy vào cái thổ nhưỡng và tùy theo cái phước nghiệp của mỗi chúng sanh đó mà cái nghiệp duyên quá khứ của họ à, cái nghiệp duyên quá khứ của họ mà đời nay cái người đó họ có những cái thực phẩm nó không giống nhau. Vì có những cái thực phẩm không giống nhau nên sức khỏe nó cũng không giống nhau. Mà sức khỏe nó không giống nhau thì cảm giác sướng khổ nó cũng không giống nhau à. Mà cái cảm giác nó không sướng, nó không giống nhau thì nhìn cái thức ăn của cái người đó à, thì chúng ta biết rằng cái công đức của người đó nó như thế nào. Ăn được, có những cái người ăn được mà không được ăn à, là những cái người à, họ có những cái sức khỏe dồi dào tráng kiện nhưng người ta không có đủ cái phước báo, người ta không có cái phước báo để mà có những cái thức ăn, những cái thức uống mà cái người Bắc của chúng ta vừa thường hay mà dùng là à, các cái lộc, gọi là lộc ăn đó à, còn cái những người á mà ăn được ăn mà ăn không được à, tại vì những cái người này nè mà họ ăn nhiều quá thì họ sẽ bị lên huyết áp, họ sẽ bị lên đường à, họ được ăn nhưng mà họ ăn không được vì những cái chứng bệnh à, những cái người tiểu đường thì họ đâu có dám ăn á hả sầu riêng đâu thưa quý vị. Họ bình thường đối với một cái người mà ấy thì họ ăn cả trái à, nhưng mà tới khi mà những cái người bị tiểu đường nếm thôi chứ không dám ăn ừ. Thì bởi vậy nên chúng ta thấy rằng là có những cái hạng chúng sanh ăn được mà không được ăn, rồi được ăn mà không ăn được à. Rồi lại nói đến ăn để mà nuôi dưỡng à, là khác, mà ăn để mà hưởng thụ là nó khác à. Cái người mà ăn để được nuôi dưỡng, để mà nuôi dưỡng là cái người mà được ăn mà ăn không được. Còn cái người mà ăn được à, mà không được ăn đó chính là cái người ăn để mà hưởng thụ à. Nếu một cái ai ăn để mà hưởng thụ thì chúng ta thấy cái người đó mất rất nhiều về cái thời gian à, cũng như cái sự phiền phức và cái hệ lụy làm à, và làm rất được cái nhiều việc à, làm rất là nhiều cái việc ác để mà ăn à, à, vì cái nhu cầu. Ở đây có nói đến nào, một cái điều là chúng ta mà muốn ăn để một hưởng thụ á, thì chúng ta rất mất rất nhiều cái thời gian để mà tìm kiếm săn lùng mua à, đã là mất rất nhiều thời gian, mất rất là nhiều tiền bạc à, cũng như là chúng ta phải mệt mỏi khi mà đi tìm những cái thứ đó và cũng như để mà hưởng thụ được những cái thứ đó thì chúng ta à, gieo những cái làm rất nhiều cái việc ác à. Và chúng ta thấy một cái điều là và ăn á, là vì cái nhu cầu sinh học, đói là ăn chứ không phải ăn để hưởng thụ, thì chúng ta sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn Và khi mà nếu mà ăn á, ở trong sự hưởng thụ như vậy thì chúng ta luôn gieo cho mình một cái chủng tử, một cái nhân duyên cho một cái loại tạp ăn sau này. Thì chỉ cho cái loài, nếu mà chúng ta là cái loài tạp ăn thì nó chỉ cho những cái loài phàm phu ở cái cõi dục giới. Mà mình á, tu tập thì hạn chế các cái chủng tử tạp ăn cũng như thích ăn. Mà cái loài mà thích ăn á, mà lại thiếu phước á, thì sẽ sanh vào cái loài bạn sanh ăn nhiều. Như là gà, lợn, gà thì phải mổ, lợn thì phải ủi. Còn nếu mà chúng ta tạo phước nhiều, đời sau kiếp khác chúng ta có phước thì chúng ta có nhiều cái lộc ăn. Nhưng mà chúng ta phải tự hỏi là được gì từ những cái thứ đó và không được gì từ những cái thứ đó. Những cái đó nó chỉ làm cho mình mệt mỏi thêm và lại mất rất nhiều cái thời gian cho những cái thứ đó. Chính vì như vậy mà Đức Thế Tôn á, ngài nói rằng á, ngài dạy chúng ta một điều là không cho chúng ta nên ăn vào cái buổi chiều. Ngài nói rằng á, một cái bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, dưỡng chất, các cái sinh tố là đủ. Một người tu tập không nên tránh cái sự thiếu hụt về cái sự sinh tố dinh dưỡng cũng như dưỡng chất, và cũng không để cho nó thừa các cái sinh tố cũng như các cái dưỡng chất, mà chỉ cần là đủ. Thì thực ra đó, chúng ta thấy rằng không có cái gì ngon hay đẹp cả, mà chẳng qua là do cái tiền nghiệp của chúng ta mà ra hết. Chúng ta có hai cái khái niệm, đó là người mà càng sống nhiều với hai cái khái niệm này á, thì chúng ta cái khả năng sinh tử của chúng cái người đó nó càng lớn. Hai cái khả năng mà chúng tôi vừa nói đó, ăn đó, thì cái người mà thiểu dục á, là họ ít bị dính mắc trong cái ngũ trần. Đó là thích nhìn, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích đụng đó. Thì chỉ thích thiền. Mà người chán sanh tử á, thì họ không còn thích cái gì nữa, vì họ biết rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ. Và khi thích như vậy là chúng ta đầu tư cho tập đế, mà cũng điều là chúng ta thích trong khổ đế mà thôi. Thì ở trong A Tỳ Đàm cho chúng ta biết rất rõ về cái cõi mà càng thấp á, thì chúng ta càng có cái tâm thích ăn, thích ăn tạp đó. Rồi lại có những cái tâm tham sân si. Mà nếu ở cái cõi thấp thì có tham ở trong cảnh dục, rồi lại tham ở trong cảnh thiền. Ở cái cõi cao hơn thì chúng ta không có tham trong các cái cảnh dục, mà chúng ta chỉ thích ở trong cái cảnh thiền. Và lên càng cao thì chúng ta càng chán cái sắc pháp, vì chúng ta thấy rằng cái danh pháp, cái sắc pháp này nó còn mệt mỏi, nó còn nặng nề, nó còn thô tế, và chỉ thích có cái sự danh pháp mà thôi. Vì có cái sắc pháp như vậy, chúng ta mới tìm kiếm lặn lội để mà kiếm những cái ăn, những cái thức ăn tốt, thức ăn đẹp, thức ăn ngon để chúng ta cán, chúng ta giọng, chúng ta nuốt, chúng ta thồn vô cho nó mập cái thây của chúng ta. Và do cái tiền nghiệp nên chúng ta phải làm cái thân nhân loại, nên khi khi mà chúng ta cầm cái chén cơm để chúng ta ăn, mà nếu chúng ta không có ăn thì chúng ta lăn ra chúng ta chết. Và do tiền nghiệp là thiếu các cái công đức, mà nhất là thiếu cái sự tịnh tâm, là nói đến việc thiền đó, thiếu thiền mà lại thích cái dục, là thích trong cái mùi hương tiếng hay, rồi thích trong các cái đẹp rồi này kia đó, thích trong cái ngũ dục á, thì cho nên á, chúng ta mới phải mang cái thân nhân loại. Mà chính vì mang cái thân nhân loại đó nên chúng ta mới cần, mới có cái nhu cầu, cái sự ăn uống. Mà chúng ta có cái thân nhân loại đó thì chúng ta phải ăn uống, mà nếu không ăn uống thì chúng ta lăn ra chúng ta chết, là cái điều đó là điều dĩ nhiên. Và do cái nghiệp phiền não nó chi phối, nó khiến chúng ta mới có cái sự thích ăn. Vì không có cái sự thích ăn thì làm sao chúng ta đưa được cái thức ăn đó vào trong cái miệng của chúng ta được. Cái nghiệp dục giới mới dẫn đến cái việc cái nghiệp tham ái, tham ái trong cái khẩu, trong cái vị của chúng ta. Một cái vị phạm thiên họ không thích thú trong cái việc ăn mặc, vì trước khi họ chứng thiền họ đã là người ly dục, không còn thích ở trong các cái dục trần nữa. Nhãn nghĩ của vị phạm thiên sắc giới chỉ là những cái phương tiện để cho các vị này làm việc, để nghe, để nhìn thấy, để nghe thấy những cái cần thiết, không phải để hưởng thụ, thưởng thức các cái cảnh trần và các như chúng ta. Thì cái sự hai cái giác quan đó là nghe và thấy, đó chính là hai cái dấu vết sau cùng của một cái thân ngũ uẩn của một cái vị phạm thiên. Nếu không có chúng thì phạm thiên sắc giới và vô các cái vị phạm thiên sắc giới này sẽ vô sắc giới sẽ giống hệt nhau. Cái thứ hai, xúc thực là phát sa ha ra. Chúng ta thấy rằng xúc là cái sự hợp mặt của ba cái thứ căn, cảnh và thức. Căn là sáu căn, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Sáu cảnh là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, và thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì ba cái này nếu mà nói sáu căn là chỉ một mình nó, mà nói tới 12 xứ là nói tới sáu căn và sáu cảnh, mà nói tới 18 giới là chúng ta phải nói đến sáu căn, sáu cảnh và sáu thức, là 18 giới. Thì chúng ta thấy rằng thể căn mà nó gặp cảnh và thức nó xuất hiện thì tất nhiên xúc nó phải là cái người ở mé sau lưng, nó không chạy thoát. Thì chúng ta thấy toàn bộ cái thế giới của chúng ta đang ở và vô lượng ở trong vũ trụ chỉ là cái sự cộng hưởng của sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Ngoài 18 cái thứ này ra thì không còn là cái gì nữa. Nó là cái sự họp mặt của ba cái con số 6 nên được gọi nó là xúc. Cái khác biệt lớn nhất giữa cái người có tu và người không có tu là người có chánh niệm và không có chánh niệm là chúng ta có quan tâm đến những cái trần cảnh mà mình tiếp cận hay không. Khi một cái người không có cái sự chánh niệm thì họ buông trôi thả nổi sáu căn, khi tiếp xúc sáu cảnh họ để cho nó luôn luôn trôi dạt bồng bềnh phiêu lãng. Nhưng một cái người có cái sự tu tập, có cái sự chánh niệm, họ luôn luôn khống chế, cảnh giác, ghi nhận, kiểm soát khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, không để cho sáu thức hoạt động lung tung, có những cái suy nghĩ, những cái trừu tượng, những cái tưởng, những cái biết, rồi những cái thứ tùm lum hết trơn do chúng ta suy nghĩ nó đi ra, phiền não nó cũng chính từ đó mà nó đi ra. Chúng ta thấy là rằng một cái loài sa đọa đó khi mà tiếp xúc với cái trần cảnh thì hạn chế trong cái khuôn khổ của một cái chủng loại, của một cái loài đó, như là chim thì bay, cá thì lội, thú thì chạy, nó chỉ tiếp xúc với những cái cảnh, từng cảnh hạn chế như thế, như vậy mà thôi. Cái cảnh giới có mặt nó quyết định cái sự có mặt, cái nơi chúng ta có mặt đó là nó quyết định cho cái sáu súc của chúng ta nó như thế nào. Ở cái cõi dục thì có sáu súc là cái người phước nhiều, thì cái cảnh trần như ý, mà tội nhiều thì cái cảnh trần bất toại. Chúng ta là một cái người mà có phước á, thì chúng ta luôn luôn gặp những cái việc suôn sẻ, chúng ta nghe những cái, thấy những cái gì đẹp, những cái gì hay, những cái gì tốt, những nghe những mùi thơm, coi như là tiếp xúc những cái gì mà mình y như ý. Còn những cái người mà tội nhiều á, mà phước ít á, thì luôn luôn gặp cái cảnh thì trái ý nghịch lòng, ở gần mấy cái bà nuôi heo nha, cái bioga nó xả ra nó thúi muốn chết nha, nghe nó tối ngày nó hát, nó ca, nó chửi, nó lố, sanh ở những cái xóm gà đó, biết chúng ta coi phim xóm gà để rồi chúng ta biết nha, ở Sài Gòn chúng ta có một cái xóm gà, ai muốn biết thì tự lên internet đánh vào cái xóm gà. Ở gần những cái xóm gà, như ở phường tư chúng tôi cũng có một cái xóm gà, thì chúng ta thấy nó khổ cỡ nào nha. Thì khi mà chúng ta có cái phước nhiều, chúng ta sẽ ở gần những cái cảnh tốt, thì chúng ta luôn luôn cảm thấy nó hạnh phúc. Còn mà chúng ta ở gần những cái cảnh như là chúng tôi vừa nói đó, chúng ta ở, chúng ta thấy những cái cảnh nó không có đẹp, tối ngày nó đánh bài, nó đánh bạc, nó chơi số đề ha, rồi đó là cái cảnh nó không được đẹp, cái trước mắt là cảnh nó không được đẹp, nghe là nó chửi lộn, tối ngày nó hò nó hét ha, rồi ha, ở gần một cái bà nuôi heo, nguyên một cái hầm bioga nó thúi muốn chết thì lúc đó cái xúc của chúng ta đó nó đau khổ, nó bực bội ha, nó tức tối. Thì ở đây nói đó là cái người không tu. Còn tu là gì? Tu là làm việc với sáu cái xúc. Hạnh phúc hay đau khổ nó cũng từ sáu xúc mà nó chui ra. Cái sự khác biệt giữa phàm và thánh cũng là do sáu xúc. Mà chúng ta sanh về ở cái cảnh giới nào thì nó cũng tùy thuộc vào cái việc ta làm với sáu xúc ra sao. Sát sanh, trộm cướp là làm việc với sáu xúc bằng cái tâm ác. Bố thí, trì giới là làm việc với sáu xúc bằng cái tâm lành, cái tâm thiện, cái tâm tốt. Cái sự gặp nhau giữa căn, cảnh và thức thì chúng ta được gọi là xúc cảnh, pháp cảnh, trừu tượng của tâm. Và cái sắc ý vật ở đây cũng được gọi là xúc. Cái sắc ý vật là cái tâm của chúng ta cái tâm của chúng ta nương, chúng ta gá vào đó. Tùy theo cái loại, cái chủng loại đó mà cái sắc ý vật nó nương vào đâu, chứ không phải nhất thiết là nó phải ở cái điểm đó. Có nhiều chỗ thì họ nói, trong A Tỳ Đàm họ nói rằng là sắc ý vật á, là nơi trú của tim, nhưng mà không phải. Cái sắc ý vật á, theo á, sắc ý vật nó giống như á, nếu mà chúng ta mường tượng á, nó giống như là cái não của chúng ta vậy đó. Thì thậm chúng ta thấy rằng á, một cái người đang hôn mê hay là một người đang sống với ý xúc thì cũng là đang sống với ý xúc. Thì chính vì ngay cái chỗ này là một người đang hôn mê thì cũng đang sống, cũng là đang sống với ý xúc. Thì chính là như vậy, có phải là ý xúc này nó chính là cái não hay không? Ý xúc nó quyết định cái sự chúng ta tồn tại ở cái thế gian này hay không? Chúng ta thấy rằng có những cái ca mà bị hôn mê, bị tai nạn gì đó, bị cái giống gì đó tôi không biết, họ nằm mê man, có thể là người thực vật. Nhưng mà ông bác sĩ ông nói là tùy theo cái ý chí của cái người đó, họ có còn muốn tồn tại để họ gặp những cái người thân của họ trước khi ra đi, hay là họ buông xuôi tất cả. Thì chính cái ý thức của một cái người đó nó quyết định cái người đó có tồn tại tiếp hay không. Thì cái sắc ý vật đây thì theo bản thân của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ nó là cái khi mà chúng ta buông trôi thả nổi trong sáu căn thì chúng ta tha hồ nhận biết những cái sáu cảnh, sáu trần một cách thiếu kiểm soát, thì là được gọi là dễ vui đó. Với sáu xúc thì khi mà ngược lại chúng ta đang tu tập với sáu xúc thì chúng ta không có để chúng ta đam mê ở trong cảnh dục. Chính khi mà chúng ta không có đam mê trong cái cảnh dục thì là chúng ta dùng sáu cái xúc này để gieo những cái chủng tử tốt, những cái chủng tử đẹp ở trong các cái cõi tùy theo khi mà chúng ta đi về nơi đâu. Thì tu tập ở đây chính là chúng ta dùng sáu cái xúc gieo ở những cái chủng tử tốt đẹp hơn. Đó là chúng ta nói về tu thiền samatha, là thiền chỉ, là nếu mà chúng ta dùng sáu xúc đó thì chúng ta sẽ gieo cái chủng tử sắc giới và vô sắc giới. Còn khi mà chúng ta tu thiền vipassana là chúng ta dùng sáu xúc đó để chúng ta gieo những cái chủng tử giải thoát khỏi sáu xúc sau này. Thì chúng ta thấy rằng tất cả chúng sanh sống ở trên cái cõi đời này thì tùy vào bốn cái loại thực phẩm cũng như cái sự tiếp cận của sáu trần của chúng ta ra sao, thì nó cũng chính là một cái loại thực phẩm mà chúng ta không có biết tới. Về vật chất thì chúng ta thấy rằng chúng ta ăn uống những gì mà nó sẽ khiến cho chúng ta khỏe hay là chúng ta bệnh. Chúng ta ăn những cái gì mà nó không có cái sự kiểm soát, không có sự để ý thì chúng ta luôn luôn gặp cái gì chúng ta cũng quơ, gặp gì chúng ta cũng hốt, gặp gì chúng ta cũng thộn vô thì chúng ta chết. Mà khi nói cái vấn đề này thì chúng tôi lại nói là một nội tới cái việc ăn uống mà chúng ta đã để ý tới coi những cái thực phẩm đó, nó xuất xứ từ nơi đâu, nó có an toàn vệ sinh thực phẩm hay không, nó có còn đắt còn hạn hay không, nó do châu Âu hay Mỹ sản xuất hay là Singapore hay là những cái đất nước nào đó sản xuất, mà tại sao cái cuộc sống tinh thần của chúng ta đó nó ảnh hưởng cho chúng ta cả cái đời này đời sau, ảnh hưởng cả cái cuộc sống hiện tại lẫn tương lai mà chúng ta lại buông trôi thả nổi để mà chúng ta ghét, chúng ta giận ai đó, rồi chúng ta bực bội để những người đó, để chúng ta đem những cái phiền não, phiền hà, phiền lụy, phiền tới, và cuối cùng là đem đau khổ cho bản thân của chúng ta. Mà đâu có phải bản thân của chúng ta đâu, không đâu, chúng ta gặp những cái người đó chúng ta đai nghiến, chúng ta giằng xé chúng ta dần mâm sáng chén, chúng ta nhìn với cái mắt bằng ánh mắt căm thù, bằng ánh mắt gọi là nhai tươi nuốt sống những cái người đó, chúng ta gặp những cái người đó bằng ánh mắt ánh lửa hận thù để làm chi vậy hả? Chính vì vậy mà bởi vậy nên một cái người mà hàm dưỡng đạo đức chính là nhìn với mọi người bằng cái ánh mắt từ ái, một cái ánh mắt dễ thương nha, chứ không phải gặp mặt nhau là muốn là nhào vô là cấu xé lẫn nhau nha. Bởi vậy nên chúng ta phải để ý giùm tôi cái chỗ này một chút. Bởi vậy nên có nhiều người họ hấp thu Phật Pháp mà họ chỉ nghe lời một cái vị hòa thượng nào đó, và họ cho rằng vị đó sống 60 năm, 50 năm hoằng pháp tu đạo, 70 năm hoằng pháp tu đạo, và cho rằng cái vị đó uyên thâm kiến thức tam tạng giáo điển giáo điều. Dạ con xin lại mấy mẹ mấy cha, cái ông cố nội bà cố nội đó cho dù có sống 1.100 tuổi thì vẫn chưa phải là thánh. Thì tất nhiên mà là đã không phải là thánh thì phải là phàm chứ còn gì nữa. Mà hễ phàm thì tất nhiên nói cái gì nó cũng phải ở một cái chừng mực nào đó mà thôi. Nó luôn luôn đóng khung chứ nó không có phải là cái gì cũng phải là tuyệt đối. Ngay cả trong toán học của chúng ta không có gì là tuyệt đối mà. À, nha, làm ơn giùm tôi một cái. Ăn thì lựa cái gì ngon, cái gì tốt, cái gì của Mỹ, cái gì của Úc, cái gì của châu Âu thì ăn. Coi đáp, coi hạng. À, người tìm người yêu cũng là chọn lựa, coi có đẹp trai hay không, có học thức hay không, có nhà giàu hay không, gia cảnh, gia thế, dòng họ nó, 18 đời tổ tông nó ra sao, mà tại sao hấp thụ kiến thức Phật Pháp tâm linh mà dốt dữ vậy, không biết, tôi không biết cái dùng cái từ gì nữa nha. Rồi, à, khi mà chúng ta sống về cái tinh thần của chúng ta đó, chúng ta sống bằng cái loại nào, cái loại cảm giác nào, cái cảm giác vui hay buồn, thiện hay ác, thì chính cái kiểu đó đó, với cái trần cảnh đó đó, nó sẽ giúp chúng ta được vui hay bị khổ ở đời sau kiếp khác. Nếu mà cái tinh thần của chúng ta giống như mới nãy chúng tôi nói đó, chúng ta gặp nhau người khác, chúng ta cười, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta nói chúng ta nhìn những cái ánh mắt từ bi, chúng ta đừng nhìn ánh mắt đại bác thì nó khác. Đại bi thì mai mốt chúng ta sanh ở những cái cõi lành nha, gặp ai cũng nói lời lành. Còn đại bác thì gặp nhau thì cứ chỉ có nổ súng bằng bằng bằng mà thôi nha, nổ cho bên xác. Rồi mà hễ đó, chính vì á chúng ta tiếp xúc với cái nhìn với cái ánh mắt tùy theo cái tinh thần của chúng ta sống với cái cảm giác nào mà giúp chúng ta về ở cái cảnh giới đó nó tốt hay xấu là điều chung chúng ta. Nếu chúng ta nhìn bằng ánh mắt lòng từ, lòng đại bi thì nó sẽ ok, nó sẽ tốt. Còn chúng ta gặp người khác, chúng ta lườm, chúng ta lít, chúng ta hít, chúng ta sái, chúng ta nói như là chúng ta thả những cái lưỡi câu ha, nói cho người ta mất ngủ, nói cho người ta có cái sự chia rẽ vợ chồng người ta nha, có cái sự sâu xé, cũng vì lời nói của chúng ta mà làm tan nát cả một cái gia đình, chia năm xẻ bảy, thì thử hỏi thì cái đời sống đó thì sao, kiếp sống đó chúng ta đi đâu nha. Đi đâu thì tự mấy bà mới không biết chứ tôi không có nói nữa. Mệt rồi, qua cái khác. Thì tùy vào cái kiểu của chúng ta tu tập mà mỗi người đó, chúng ta ở cái đời này mà chúng ta sướng hay chúng ta khổ là cũng tùy theo mà cái ngôn ngữ Steam bây giờ nó nói trên Facebook là tùy vào cách ăn ở đó. Chúng ta ăn ở như thế nào, đời này kiếp, đời sau kiếp khác, chúng ta sinh ra chúng ta được gặp những cái điều thuận duyên, thuận cảnh, thuận tình. Còn chúng ta ăn ở như thế nào mà chúng ta luôn luôn gặp cái sự trắc trở, cái sự khó dễ, cái sự trở ngại là cũng phải tùy theo cái cách của chúng ta. Nghiệp tụ dành môi nhiều quá nha. Rồi ý nghiệp nữa. Hôm qua tôi nhớ tôi post lên trên trển có một cái câu thần chú để mà giải trừ khẩu nghiệp mà không biết có ai nhìn hay không nha. Thì sướng hay khổ, vui hay buồn, thiện hay ác thì cũng đều là cái sự hoạt động của sáu súc. Tùy duyên chúng ta tu như thế nào, chúng ta tu đúng, chúng ta tu tới nơi tới chốn thì chúng ta càng có cái sự tinh tấn, thì chúng ta cần gần gần với cái sự cứu cánh. Chúng ta tu sai Phật Pháp thì chúng ta càng tinh tấn thì chúng ta càng chạy xa, cách xa cái cứu cánh, do những cái duyên bất thiện mà chúng ta mới sanh lại ở những cõi luôn luôn ở trong những cái nơi, những cái không gian mà nó có cái điều bất thiện, những cái hoàn cảnh bất thiện nó rình rập chúng ta hàng ngày. Do duyên ở cảnh dục giới mà chúng ta mới sanh lại ở cái cõi nhân loại dục giới. Do duyên thiền sắc giới chúng ta lại sanh về ở cõi sắc giới, mà do duyên thiền vô sắc giới chúng ta sanh về làm các vị phạm thiên ở các cõi trời vô sắc giới. Do duyên tệ quán thì chúng ta chứng đắc được cái sự giải thoát trong ngày vị lai, chứng đắc giải thoát. Tất cả những cái điều đó là điều do các cái nhân duyên, các cái điều kiện mà có, mà khi có rồi nó phải mất, đó là cái chuyện đương nhiên. Một cái món đồ vật khi mà người ta tạo ra thì họ ngầm chứa cái sự bể và cái sự đổ vỡ rồi. Một khi chúng ta thấy một cái cặp đôi nào đám cưới thì chúng ta cũng phải ngầm chứa, phải ngầm hiểu rằng khi nó đầy đủ nhân duyên thì nó hợp, nó ở với nhau, nó cùng nhau cắt tóc xe tơ, nó nguyện gì đó, nó chui lên nhà thờ, nó chui vô nhà chùa, nó gặp mấy ông cha, nó gặp mấy ông thầy chùa gì đó tôi cũng cần biết, rồi nó ra ngoài kia nó căng ký kết hôn, rồi nó lấy hai cái miếng tròn tròn đó rồi nó đeo vô, nó kêu vợ chồng. Khi mà nó là vợ chồng thì nó hy sinh với nhau, nó nhường nhịn với nhau, mà khi nó ghét với nhau rồi nó chửi nhau như chó với mèo, nó coi nhau như kẻ thù, nó coi như người dân nước lã. Ngày trước thì nó kêu nó sống chết với nhau nha, yêu kiểu cái gì yêu lắm cũng cái gì để nhớ coi. Khi chưa yêu á thì nó leo lên sông, nó trèo đèo vượt suối, nó kìm đến, nó tím đến với nhau nha, nó chở nhau lên cái cầu Mỹ Thuận, nó đi xe đạp nó cũng thấy nó nhẹ nhàng. Mà nó cưới nhau rồi một năm rồi nó kêu bạn cái giống gì mà mập quá, bà nặng quá, thôi bà đi xuống đi chứ tôi đi tôi chở bà không có nổi nha. Nó khổ dữ lắm. Thì khi mà nó gặp nhau đó, khi mà gặp nhau là chúng ta biết ra hữu duyên, chúng ta gặp nhau. Nhưng chúng ta phải ngầm hiểu rằng mai mốt khi mà hết duyên thì chúng ta phải chia tay, đó là cái điều hiển nhiên. Và luôn luôn chúng tôi mới cái bài trước, cái khi mới đầu vô là chúng tôi nói rồi, chúng ta phải luôn luôn là một cái người sẵn sàng chờ đón, chúng ta phải là một cái người khách lữ hành, luôn luôn là một cái người chuẩn bị lên đường, không biết vào giờ lúc nào, ở đâu và ngay khi nào. Chúng ta luôn luôn phải là một cái người như vậy. Và khi sáu căn biết sáu trần bằng tâm ác thì nó sẽ tạo ra sáu căn sáu trần bằng những cái tâm bất, bằng cái tâm bất tội là cái tâm đau khổ. Khi sáu căn sáu trần biết bằng cái tâm thiện thì tạo ra sáu căn sáu trần bằng cái tâm như ý, bằng cái tâm thỏa thích, bằng cái tâm hoan hỷ, bằng cái tâm chìm đắm, bằng cái tâm đam mê nha. Thì chúng ta thấy rằng niệm, cái sự ghi nhận, cái sự kiểm soát thân tâm, niệm ở đây là cái sự ghi nhận, chúng ta biết rằng chúng ta đang làm gì và chúng ta đang ra sao. Đó chính là niệm. Niệm là cái sự ghi nhận, sự kiểm soát, sự biết mình đang làm gì. Thì niệm không phải là một cái pháp tu giải thoát, mà nó còn là một cái giải pháp sống thông minh và an toàn nhất. Chính vì cái sự niệm này nó cho phép chúng ta sống với sáu súc theo cái cách nào tốt nhất, cái cách nào chính xác nhất. Và cũng là chính sáu súc này nó tạo ra vạn hữu muôn loài ở trên thế gian. Và nói cho đúng thì sáu súc nó chính là cái thức ăn nuôi dưỡng chúng sanh trong cái thế giới vũ trụ này, cũng là điều không sai. Thứ ba, tư niệm thực là Sanchetanahara, tức là cái sự chủ ý, cố ý trong cái tam nghiệp lớn nhỏ. Đừng có ai nói với tôi là tác ý nha. Tác ý là có một tí ác ở trong đó, mà nguyên cái lớp này nè, cái đám này nè là chuyên môn là cứ tác ý nha. Cái Chetana đó, Đức Phật Ngài nói Chetana chính là nghiệp, mà Chetana đó chính là cái sự chủ ý, là cái sự cố ý. Manasikara mới chính là cái sự chú ý. Khi hôm nay chúng ta khởi cái tâm lên là chúng ta mua đồ về, hôm nay chúng ta đãi cho chồng, cho vợ, cho con, cho má chồng, má vợ, gì dòng họ, bà con của quý vị đó, đó chính là cái sự chú ý. Mà khi đi chợ mua đồ ăn về rồi, chúng ta phải chú ý, chúng ta cố ý làm những cái vật đó nó đẹp, nó ngon, đó chính là cái sự chú ý, đó là cái sự tác ý, đó là nó đi sau cái sự chủ ý nha. Mấy bà, mấy mẹ, mấy cha, cái đám mà chuyên gia mà học quá di diệu pháp, mà học di diệu pháp cả chớn, gặp ai cũng nghe cái đồ tác ý, là có một tí ác ở trong đó. thì không có cái sự chủ ý tập trung dùng sáu căn sáu trần, thì đó chính là gieo cái nghiệp sanh tử, là không có cái sự tu tập đó. Nếu chúng ta dùng cái sự chánh niệm và cái trí tuệ, dùng cái niệm là cái sự ghi nhận, cái tuệ là chúng ta biết chúng ta đang làm gì, thì nếu chúng ta dùng cái niệm và cái tuệ để ghi nhận sáu trần, sáu là chúng ta đang gieo trồng những cái chủng tử giải thoát. Nói như vậy thì Chetana là cái sự chủ ý, nó chính là cái sự mẹ đẻ của vũ trụ, nó làm nên muôn loài, nên trong giáo lý duyên khởi duyên hệ, chính nó mới nói rằng vô minh làm duyên cho hành, hành làm duyên cho thức, thức làm duyên cho lục nhập gì đó, sanh lão tử, buồn khổ, ưu não, thì chính là Chetana hành ở đây đó, ba hành đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Hành ở đây chính là Chetana, cũng chính là tư niệm thực, trong bốn cái món thực phẩm làm nên cái vũ trụ bây giờ, muôn loài của chúng ta sống. Phi ai phúc hành, mới nãy nói ba hành thì bây giờ phải nói nữa, khổ đế vậy đó. Phúc hành ở đây chính là Chetana, là lúc trong cái lúc chúng ta làm các việc thiện đó, các công đức đó, thì ngũ uẩn của chúng ta đó, các thiện nghiệp này liên quan tới cái ngũ uẩn của chúng ta. Ngũ uẩn ở đây là chính là sắc thọ tưởng hành thức, tức là những cái làm việc, cái việc lành đó, liên hệ tới năm uẩn. Phi phúc hành là cũng là cái tâm sở tư Chetana, nhưng trong cái lúc chúng ta sống với phiền não, chúng ta gây tạo ra những cái nghiệp ác, gây tạo ra ba nghiệp, và cái bất động hành đó chính là những cái thiền vô sắc, thiền vô sắc giới, là chỉ liên hệ đến chỉ có bốn danh uẩn mà thôi, đó là thọ tưởng hành thức, và cái cuối cùng thức thực là Vinyanahara, tức là các cách thức đưa chúng sanh đi đến cái sự tái sanh. Chúng ta thích ghét cái gì thì coi như chúng ta âm thầm lén lút kín đáo, chúng ta tạo ra một cái tâm tái sanh tương ứng với cái sự thích ghét của chúng ta. Dục ái và sân, thích và ghét, là nó nằm ở trong năm dục, mà nó nằm trong năm dục là chúng ta gieo ghét ở trong năm dục, mà chúng ta thích thiền là chúng ta gieo chủng tử phạm thiền. Hễ mà cái sự tham thích và cái sự sân hận đó là chính là cái sự thích và sự ghét, mà hễ sự thích và ghét là chúng ta còn gieo trong năm dục, mà gieo duyên trong năm dục, mà chúng ta thích thiền là chúng ta gieo cái chủng tử ở cõi phạm thiên. Thì tu vipassana, tu quán là chúng ta nhàm chán tất cả. Nếu chúng ta đủ ba la mật thì chúng ta chấm dứt, còn nếu không thì chúng ta gieo chủng tử đời sau kiếp khác. Mà ở đây có nói một cái điều nè, nhàm chán ở đây là dù thích hay là cái sự gọi là đầy đủ như ý, không có cái sự bất tội, thì chúng ta cũng phải nhàm chán. Cho dù thích hay không thích thì tất cả những cái thứ đó đều làm cái sự cản trở, mà hễ chúng ta bỏ cái nhỏ thì chúng ta mới được cái lớn. Mà theo cái kiểu của người, các ông bà già xưa nói đó, câu tôm bỏ tép hả, phải không ạ? Muốn làm cái việc cao thì chúng ta phải bỏ những cái tiểu tiết, những cái nhỏ nhặt ở đời thì chúng ta mới làm được cái người việc lớn được. Thì chính do có ba cái loại, chính do ở đây có nói đến một cái nữa nè. Như vậy thì nhắc đến cái sự mà tái sanh, tái tục, thì tức là nói đến cái tâm đầu thai. Thì hễ mà nói đến tâm đầu thai á, thì phải nói đến nghiệp đầu thai. Mà nghiệp đầu thai thì chúng ta ở ba cõi, đó là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Và ba loại, do cái loại thức ăn thứ ba đó là cái tư niệm thực, là cái sanchetana đó, thì nó mới có cái loại thứ bốn đó là cái thức thực vijñanahara. Do có cái loại thức ăn thứ tư đó là thức thực là vijñanahara đó, mà chúng ta mới có mặt ở những cái môi trường, ở những cái hoàn cảnh thích hợp cho các loại nghiệp mới, cho các loại nghiệp mới. Và chính cái thức tái sanh này nó là cửa ngõ, nó dẫn đến các cái nghiệp thiện ác của mỗi loài khác nhau. Chúng ta tu tập là chúng ta hạn chế, không để mình chìm sâu trong cái môi trường sống nào mà chúng ta đang có mặt, chúng ta đang hiện diện, chúng ta đang hiện hữu. Chúng ta không thể nào mà tự mình thoát khỏi được khi mình là một cái dạng súc sanh, là cái dạng bàn sanh á, là cái dạng con chó, con mèo, rồi con gì thì tùm lum con đó. Chỉ có con người chúng ta mới biết để mà chúng ta có thoát khỏi cái cảnh từ nghèo sang giàu và từ khổ qua an lạc. Chỉ có con người nó mới biết phân biệt thiện ác, biết đâu là cái ranh giới, biết đâu là cái điểm dừng. Chỉ có loài súc sanh nó mới không biết những cái điều đó. Rồi, đó là cái bài giảng hôm nay. Chúng tôi kết thúc ở đây.